Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 422 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn. Chào bạn Thùy Dung Phạm. Xin chào bạn Hậu Nguyễn. Chào bạn Hiếu Nguyễn nha. Xin chào bạn Trương Hoàng. Chào bạn Phát 527. Chào bạn Trịnh Úc Lành. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 422. Đúng lúc này, nữ tử bỗng giật thót tim. Một luồng khí tức bá đạo mãnh liệt đột nhiên từ xa tới gần. Nàng quay đầu, thậm chí không thấy rõ người tới là ai. Chỉ thấy một luồng huyết quang đột nhiên dừng trước mặt nữ nhân cưỡi hổ rắn. Thuật pháp trói buộc đánh tới y bị huyết quang kia xông lên, ầm ầm vỡ nát. Ngay sau đó trong huyết quang là một ánh đao hiện lên. Thân thể tinh túc trung kỳ vừa mới xông đến trước mặt y đột nhiên cứng đờ ngay tại chỗ, vẫn duy trì tư thế xuất thủ không nhúc nhích. Trong nháy mắt lặng yên, huyết quang ầm ầm bộc phát ra. Bên trong huyết quang đậm đặc bao vây, có một bóng người vặn vẹo trong tầm mắt, phảng phất như tuyệt thế ma thần giáng lâm. Dù khí tức huyết quang kia có nồng đậm đến trình độ tinh túc hậu kỳ, nhưng nữ nhân này lại đột nhiên sợ vỡ mật, tâm thần rung động. Khó có thể tin, tinh túc hậu kỳ mà có thể bộc phát ra uy thế kinh khủng đến vậy. Các ngươi đang làm gì? Trong huyết quang truyền đến thanh âm lạnh lẽo như băng, làm cho nữ nhân cùng một đồng bạn khác không tự chủ được mà rùng mình. Cho đến lúc này, hai người mới hoảng hốt phát hiện, đồng bạn lúc trước đánh giết tiểu cô nương kia sinh cơ đã diệt tuyệt. Một cái đầu nương theo máu tươi phun trào phóng lên tận trời. Bọn họ thậm chí không thấy rõ đồng bạn đến cùng là chết ra sao. Không thể địch nổi. Bản thân nữ tử tinh túc hậu kỳ chưa bao giờ có giờ khắc báo động mãnh liệt này. Không hề nghĩ ngợi, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng nàng ta còn chưa kịp làm gì. Trong huyết quang lại có ánh đao thoáng hiện. Sắc mặt nữ tử đại biến, bên tai mơ hồ nghe được một tiếng thú rống. Trước mắt, tự hồ cũng xuất hiện một cái miệng lớn như chậu máu, một ngụm nuốt trọn nàng, ngay sau đó ý thức yên lặng. Cùng bị nuốt chửng còn có tinh túc trung kỳ vừa thi triển pháp thuật trói buộc. Tu vi của hai người tuy rằng qua loa, nhưng xuất thân rõ ràng không tốt, nội tình không mạnh. Đối phó với người như vậy, Lục Diệp hiện giờ căn bản không cần phí quá nhiều công sức. Huyết quang bao phủ, y cưỡi hổ phách ở phía sau, con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Nỗi uất ức nho nhỏ trong lòng nàng khi trước đã tan thành mây khói. Nàng biết ngay Lục Diệp sẽ đến cứu mình mà. Nàng biết rõ, Lục Diệp vẫn luôn biết mình đi theo sau lưng. Nếu không, hắn không có khả năng đi chậm như vậy. Cái này tính là gì? Cứng rắn như vậy không cho ta đi hồn tộc tổ địa, nhưng hành động lại lề mề, để cho ta có khả năng đi theo. Trong lòng y lập tức hiểu rõ, tâm tình Lục Diệp cũng rất mâu thuẫn. Huyết quang đậm đặc chợt thu, Lục Diệp thu đao rồi xoay người, trầm mặt nhìn về y. Vừa rồi lúc bị chặn đường, rõ ràng nàng không hề sợ hãi, thần tình thản nhiên. Nàng bây giờ bỗng lại suy sụp, khóc chít chít, bay ra khỏi người hổ vách, giang hai tay đánh tới Lục Diệp. Ngày nào không thôi. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Lời răn dạy đến bên miệng, Lục Diệp cứng rắn. Lời căn dặn đến bên miệng, Lục Diệp cứng rắn nuốt trở về. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, cảm nhận được sự sợ hãi và kinh hoàng của y. Hắn vội vàng vỗ nhẹ bả vai nàng. Không sợ, không sợ, không có việc gì. Ôi, thật là dọa người. Y nức nở, thân thể run mạnh hơn. Đáng tiếc, nước mắt cũng không có. An ủi một lúc, Tâm tình y y mới dần dần bình phục. Hổ phách bên cạnh liếm láp móng vuốt, trong mắt hổ tràn đầy thần sắc im lặng. Y y vẫn còn rút trong lòng Lục Diệp. Lục Diệp đưa tay bắt lấy bả vai nàng, đặt nàng trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ đã biết bên ngoài hung hiểm cỡ nào chưa? Y y lau nước mắt không còn tồn tại nơi khóe mắt, đầu nhỏ như gà con mổ thóc, ủy khuất nói. Ta biết rồi. Lục Diệp đang muốn nói tiếp, nếu đã biết thì ngoan ngoãn trở về đi. Dù sao bây giờ cũng không rời khỏi Vạn Tượng Hải bao lâu. Hắn đưa y y trở về cũng không mất bao nhiêu thời gian. Không ngờ không chờ hắn mở miệng nói chuyện, y y đã nói tiếp. Lục Diệp, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi theo ngươi. Nói rồi lại cười hi hi kéo cánh tay Lục Diệp, một bộ dáng không muốn rời khỏi hắn. Khóe mắt của Lục Diệp giật giật. Sao lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng? Y y đi theo sau lưng, hắn đã sớm biết, nếu không cũng sẽ không đi chậm như vậy. Nếu thật sự muốn bỏ xa y y, hắn tùy tiện đề thăng tốc độ là được, hổ phách không thể nào theo kịp. Vốn tưởng rằng trải qua lần hung hiểm này, y y sẽ thay đổi suy nghĩ. Ai ngờ, căn bản không phải là vậy. Nhưng Lục Diệp kinh ngạc nhìn nàng, rút cánh tay bị nàng kéo ra. Người trưởng thành rồi, không nên giống như trẻ con. Ta thích. Y y hừ một tiếng lại kéo cánh tay Lục Diệp. Lục Diệp không thể làm gì. Cảm nhận được tâm tình của hắn, khóe mắt y y lại cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Tình huống hiện giờ, muốn đuổi y y về sợ rằng không có khả năng. Cho dù hắn thật sự bỏ rơi nàng, cũng sẽ chỉ làm nàng gánh vác nguy hiểm. Nếu thật sự gặp phải chuyện như khi trước, ai có thể cam đoan y y được bình an vượt qua. Không biết làm sao, Lục Diệp một lần nữa tế ra tinh châu, mang theo y y đi lên. Y y nhảy cẩn hoan hô, thậm chí không nhịn được ôm lấy mặt Lục Diệp, hôn lên mặt hắn. Ta biết ngay, Lục Diệp là tốt nhất. Lục Diệp sờ soạn chỗ bị hôn, sửng sốt một hồi lâu, mới nghiêm mặt nói. Đừng cao hứng sớm như vậy. Chuyến đi này ngươi đi theo ta, về phần có muốn tiến vào tổ địa hồn tộc hay không, đến lúc đó rồi lại tính. Nếu có cơ hội, hắn muốn vào tổ địa hồn tộc, tự mình nhìn xem một cái. Nhưng theo Ly Thương nói, tổ địa hồn tộc là nơi tương đối đặc thù, chỉ có hồn tộc mới có thể tiến vào. Sinh linh có huyết nhục như Lục Diệp, căn bản không có khả năng tiến vào trong. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao từ xưa tới nay tổ địa hồn tộc có thể bình an vô sự. Huyết nhục chi thân không thể tiến vào, tổ địa hồn tộc gần như không người có thể công phá. Huống chi số lượng cường giả hồn tộc cũng không ít, nội tình hùng hậu, hoàn toàn không kém bất kỳ một thế lực đỉnh tiêm nào. Bây giờ tình huống này chỉ có thể trước tiên mang y y theo bên người, quay đầu lại xem xét tình huống rồi lại nói. Y y tỏ vẻ không sao, dù sao nàng cũng nhìn ra Lục Diệp nói không thật lòng. Quay đầu lại đến tổ địa hồn tộc, nàng chui vào trong rồi, Lục Diệp còn có thể bắt nàng ra được hay sao? Trên tinh châu, Lục Diệp khoanh chân ngồi, y y dựa vào trong ngực hắn. Quay đầu lại đến tổ địa hồn tộc, một khi tách ra, gặp lại cũng không biết là khi nào. Y y vô cùng quý trọng khoảng thời gian khó có này. Nửa tháng sau, một cánh cửa vào trùng đạo hiện ra xa xa trong tầm mắt. Bên cạnh trùng đạo có một khối phù lục. Trên phù lục xây dựng mấy tòa cung điện. Đây chính là nơi tu sĩ Thương Nguyệt Tinh Hệ chế tạo trú điểm. Nơi này tất nhiên là có tu sĩ Nguyệt Giao tọa trấn. Tu sĩ ra vào trùng đạo đều phải tiếp nhận kiểm tra, đối diện cũng có. Cho nên muốn đi vào Thương Nguyệt Tinh Hệ còn phải được sự đồng ý của tu sĩ Nguyệt Giao tọa trấn nơi đây. Nhưng dưới tình huống bình thường đều có thể, bởi vì tu sĩ Thương Nguyệt cũng sẽ thông qua trùng đạo của người khác tiến vào tinh hệ khác. Nếu tất cả mọi người phong tỏa trùng đạo nhà mình, không cho người ngoài vào, vậy thì tu sĩ trong tinh hệ cũng không cách nào qua lại với nhau. Không giống như lúc trước, Lục Diệp mang theo đội thuyền tam giới và tứ phương tinh hệ, quy mô to lớn, chỉ là một tu sĩ tinh túc đi qua đi lại. Căn bản không có vấn đề. Đi đến phù lục, Lục Diệp thu hồi tinh thuyền. Lập tức liền có tu sĩ nhận thấy được động tĩnh từ trong một tòa cung điện nghênh đón đi ra. Là một tu sĩ tinh túc trung kỳ, đương nhiên là tu sĩ Thương Nguyệt tinh hệ. Người tọa trấn nơi này là cường giả Nguyệt Giao, nhưng chắc chắn không chỉ có một mình Nguyệt Giao, luôn cần có người trợ giúp, xử lý những chuyện vụn vặt. Bình thường bị phân phối đến nơi này trợ giúp Nguyệt Giao tinh hệ đều có chút lai lịch, bởi vì làm việc ở loại địa phương này chẳng những có bổng lộc phong phú mà còn có thể kiếm chút lợi lộc. Tu sĩ tinh túc trung kỳ này béo tốt, nhìn có vẻ ngây thơ chớp phát. Lục Diệp trước tiên liền nghĩ đến Bàn Đại Hải ở Bình Châu. Bình thường mà nói người như vậy không khó tiếp xúc, điều kiện tiên quyết là chỗ tốt đúng chỗ. Tu sĩ béo này đi lên phía trước rồi chắp tay nói. Vì đạo hữu này mời. Không biết đạo hữu đến đây là có chuyện gì chăng? Lục Diệp đáp lễ. Ta muốn mượn trùng đạo của quý tinh hệ dùng một chút, xin hãy giúp đỡ. Tu sĩ mập mạp hơi híp mắt. Mượn đường ư? Chuyện này cũng thường xảy ra, nhưng mà kính xin đạo hữu thứ lỗi cho. Ta bên này cần làm chút đăng ký, cho nên cần hỏi thăm đạo hữu một ít chuyện. Nói rồi liền trực tiếp cầm một tấm ngọc giản ra, một bộ chuẩn bị đăng ký. Đạo hữu xin cứ hỏi. Lục Diệp biết đây là trình tự bình thường, cho dù Thương Nguyệt không quan tâm đến một tu sĩ tinh túc tiến vào, nhưng vẫn phải tìm hiểu một số tình huống. Lúc này tu sĩ mập mạp hỏi Lục Diệp một vài vấn đề, ví dụ như xuất thân lai lịch, hiện giờ đang ở đâu trong Vạn Tượng Hải, mục đích tiến vào Thương Nguyệt tinh hệ vân vân mây mây. Lục Diệp nhất nhất đáp lại, xuất thân lai lịch là chuyện không thể nào tra ra được, cho nên Lục Diệp báo ra danh hiệu Vô Song Lục Nhất Diệp. Tu sĩ mập mạp cũng chỉ có thể ghi chép về mục đích tiến vào Thương Nguyệt tinh hệ. Lục Diệp nói cho hắn biết chỉ đơn thuần là mượn đường, muốn thông qua Thương Nguyệt tinh hệ tiến vào tinh hệ tiếp theo. Những chuyện này cũng không thể nào điều tra rõ ràng được. Bên phía Thương Nguyệt không thể nào phái một người đi theo Lục Diệp để tiễn hắn đi được. Cho nên đăng ký bên này chỉ là đơn thuần chiếu lệ mà thôi. Chuyện này cũng có liên quan tới việc tu vi Lục Diệp không cao. Nếu thật sự là Nguyệt Giao hoặc Nhật Chiếu thì không phải có đãi ngộ như vậy. Kế tiếp mới là màn kịch quan trọng. Tu sĩ mập mạp cười ha ha nhìn Lục Diệp. Đạo hữu hẳn cần phải biết quy củ. Hai người một thú, cho nên... Hắn chà sát ngón tay. Thu như nào đây? Lục Diệp hỏi. Tính theo đầu người, mỗi người 1.000 linh ngọc. Có chút đắt nha, nhưng đây cũng là điều nên làm. Bởi vì tu sĩ một khi tiến vào tinh hệ của người khác, ở bên trong là có thể thu thập được linh ngọc. Linh ngọc của tinh hệ này bị người ta lấy đi mất, tự nhiên phải thu một khoản phí nhất định. Lục Diệp trước mắt tuy không có bao nhiêu linh ngọc, nhưng 100-200 vạn là vẫn có. Chuyện 3.000 linh ngọc tự nhiên sảng khoái mà trả. Quả nhiên, loại người béo tốt này bình thường đều tương đối tham tài. Chỉ cần linh ngọc đúng chỗ cái gì cũng dễ nói. Nếu linh ngọc không đúng chỗ, không chừng sẽ bị làm khó dễ. Thu linh ngọc xong, tu sĩ béo lập tức lấy ra một khối lệnh bài. Đạo hữu, cầm theo lệnh bài này đi vào là được. Bất quá quy củ vẫn phải nói một chút. Linh ngọc bên trong Thương Nguyệt tinh hệ, đạo hữu không thể nào thu thập. Nói thì nói vậy, nhưng nếu Lục Diệp thật sự muốn làm cũng không ai biết. Điều kiện tiên quyết là không bị phát hiện ra. Cho nên, đại đa số tu sĩ tiến vào tinh hệ của người khác, cho dù bị dằn dò như vậy, cũng sẽ không quá để trong lòng. Vậy là được rồi ư? Lục Diệp tiếp nhận lệnh bài. Vốn còn tưởng rằng sẽ phải gặp mặt Nguyệt Giao tọa trấn nơi này. Ai ngờ chỉ là một tu sĩ tinh túc đã xử lý xong. Hắn ngay cả đại điện của người ta cũng không bước vào. Vốn cũng không phải là chuyện gì phiền toái. Vậy chúc đạo hữu tiền đồ như ý. Tu sĩ béo cười ha ha rồi thi lễ. Xin đa tạ. Lục Diệp nói cảm ơn rồi dẫn Hổ Phách và Y Y đi về phía trùng đạo. Nhìn phương hướng Lục Diệp rời đi, tu sĩ béo mặt càng thêm tươi cười, thật vui vẻ vì lại có thêm 3.000 linh ngọc. Phải biết rằng những linh ngọc này cho dù phải lấy ra chia cho mấy sư huynh đệ khác, mỗi người cũng có thể chia được mấy trăm. Loại chuyện tốt người khác đưa linh ngọc đến cửa này, trừ tòa trấn nơi đây, nơi khác không có. Rất nhanh, đám người Lục Diệp đã đi tới trước trùng đạo, cảm giác được trùng đạo này rất ổn định. Nói cách khác, xuyên qua sẽ không có di chứng gì. Điều này khiến cho Lục Diệp không khỏi nghĩ đến trùng đạo ở bên kia Ngọc Loa. Có thể xác định trùng đạo kia liên thông chính là tinh hệ vạn tượng. Nhưng bởi vì vừa mới sinh ra chưa được bao lâu nên không ổn định. Lúc trước hắn và Thang Quân nếu không mượn nhờ tâm hạch của hư không thú, căn bản đừng hòng thoát khốn. Cũng không biết trùng đạo kia cần bao lâu mới có thể ổn định được. Đến khi đó tu sĩ Ngọc Loa muốn đến vạn tượng tinh hệ liền thuận tiện hơn nhiều, không cần phải tốn thời gian vài năm. Thậm chí ngay cả tứ phương tinh hệ cũng có thể được lợi. Đến khi đó bọn họ từ trùng đạo của Ngọc Loa tiến vào tinh hệ vạn tượng. Dù sao cũng tốt hơn là thông qua Vũ Long mượn đường Trường Vân tinh hệ. Chỉ riêng thời gian đi đã tiết kiệm rất nhiều. Nhưng không phải mỗi một con đường trùng đạo đều ổn định. Có một số trùng đạo luôn hỗn loạn, không thể vận dụng. Có một số trùng đạo thậm chí sẽ sụp đổ. Cho nên trùng đạo của Ngọc Loa có thể dùng được hay không, khi nào có thể dùng, hoàn toàn dựa vào thiên ý, sức người căn bản không thể nào can thiệp. Xuyên qua trùng đạo, một nhóm người đã đi tới tinh hệ Thương Nguyệt. Bên này cũng có một phù lục. Lúc đám người Lục Diệp hiện thân, từ bên kia có tu sĩ nghênh đón, kiểm tra một chút lệnh bài của Lục Diệp vừa rồi đã tiêu phí 3.000 linh ngọc mà có được. Sau khi xác nhận không có gì sai sót thì trực tiếp cho đi. Tế ra Tinh Chu dưới sự chỉ dẫn của Ly Thương, Lục Diệp bay về một hướng. Làm sao đến tổ địa hồn tộc, Lục Diệp vẫn không rõ ràng lắm. Bởi vì Ly Thương không nói tỉ mỉ, chỉ nói cho hắn biết, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Hơn nữa lộ trình mà Ly Thương cho hắn cũng chỉ đến Thương Nguyệt tinh hệ. Lục Diệp không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ tổ địa hồn tộc nằm ngay trong Thương Nguyệt tinh hệ? Nhưng nếu vậy, vì sao Thương Nguyệt tinh hệ vẫn không phát hiện ra? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ, chỉ có thể đến lúc đó xác nhận tình huống cụ thể. Tiến vào Thương Nguyệt tinh hệ ước chừng 2 tháng, Lục Diệp mới dưới sự chỉ dẫn của Ly Thương đến một địa điểm. Nơi này rõ ràng tương đối hoang vu. Phụ cận căn bản không có giới vực tồn tại, cũng cơ bản không thấy bóng dáng của tu sĩ. Sau khi đến nơi này, Ly Thương liền để Lục Diệp tìm một tử tinh, rồi để Tinh Chu vào trong đó. Tổ địa hồn tộc thật sự ở Thương Nguyệt tinh hệ sao? Lục Diệp hơi kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào biết vị trí cụ thể của tổ địa hồn tộc. Nào ngờ bí mật không ai biết được này lại mở ra với hắn như vậy. Lục Diệp có chút tò mò, rất muốn biết tổ địa hồn tộc kia rốt cuộc là nơi nào. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lục Diệp, Ly Thương mỉm cười giải thích. Tổ địa không có ở đây. Không có ở đây? Lục Diệp ngạc nhiên, nếu không có ở nơi này, vậy tại sao lại tới đây chứ? Ly Thương giải thích. Tổ địa nằm ngoài tinh không, có thể nói là ở khắp mọi nơi, nhưng lại không ở bất cứ một chỗ nào. Cho nên đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai thật sự phát hiện ra tổ địa. Lời này khiến Lục Diệp cảm thấy mơ hồ, suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói. Bí cảnh! Cũng chỉ có bí cảnh mới có đặc điểm kỳ lạ này, nhưng nếu nói nó ở khắp mọi nơi, vậy thì có chút khoa trương. Tinh không bao la vô tận, không có bí cảnh nào có thể bao phủ toàn bộ tinh không. Nhưng có thể xác định là tổ địa hồn tộc là một phương không gian khác nằm ngoài tinh không, cho nên mới chưa có người nào đã chân chính phát hiện ra. Tương tự như vậy, nhưng không hoàn toàn là vậy. Ly Thương vừa nói vừa nâng một tay lên, trên tay chậm rãi ngưng tụ ra một điểm quang mang. Rất nhanh, quang mang kia liền hóa thành một viên châu trắng nõn. Lục Diệp nhìn chăm chăm vào viên châu, rồi nói. Đây là hồn châu. Tinh thú có tinh hạch, yêu tộc có yêu đan, hồn tộc cũng có thứ tương tự. Đó chính là hồn châu. Lục Diệp trước kia chỉ nghe nói qua, cho dù quen biết Ly Thương đã lâu rồi, thậm chí là cùng nhau trải qua không ít nguy hiểm, nhưng mà cũng chưa từng thấy qua Hồn Châu bao giờ. Thứ này chính là bảo vật. Hồn tộc sở dĩ bị một số kẻ có dụng tâm kín đáo trong tinh không dòm ngó. Thứ nhất là bởi vì bọn họ có lực phù hồn cực kỳ đặc biệt, có thể tăng cường thực lực của người bị phù hồn lên rất nhiều. Thứ hai cũng chính là bởi vì Hồn Châu này. Thứ này ẩn chứa lực lượng thần hồn cực kỳ tinh thuần. Nếu tu sĩ có thể luyện hóa, sẽ có lợi ích cực lớn cho việc tăng cường thần hồn. Có thể nói Hồn Châu của Ly Thương tốt hơn luyện thần thảo. Nếu không phải tu vi của nàng chỉ là tinh túc hậu kỳ, công hiệu của Hồn Châu đối với Nhật Chiếu không lớn, thì năm xưa vị cường giả Nhật Chiếu bắt được nàng, thậm chí còn muốn giết nàng để lấy châu. Tạm thời, Y cũng coi như là người của hồn tộc, nhưng sở dĩ nàng không thể thi triển phụ hồn thuật là bởi vì chưa ngưng luyện ra hồn châu của riêng mình. Hồn tộc tu hành có pháp môn đặc thù, chỉ có thông qua loại phương thức tu hành đặc biệt kia mới có thể ngưng tụ ra bản vật như hồn châu, từ đó nắm giữ đủ loại bí thuật của hồn tộc. Chính vì hiểu rõ những điều này, Y mới nghĩ đến việc đi theo Ly Thương đến tổ địa hồn tộc. Ly Thương chưa bao giờ triển lộ hồn châu của mình trước mặt Lục Diệp, giờ phút này lấy ra hiển nhiên là muốn có động tác. Tuy rằng tổ địa ở khắp mọi nơi, có liên hệ với mỗi một ngóc ngách trong tinh không, nhưng muốn làm sâu sắc thêm loại liên hệ này, mở ra thông đạo tiến về tổ địa, thì cần phải mượn nhờ hồn châu. Lục Diệp kinh ngạc, ý của ngươi là có hồn châu này rồi, ở bất kỳ nơi nào trong tinh không, hồn tộc các ngươi đều có thể quay trở về tổ địa. Đúng là vậy. Lục Diệp chấn kinh. Vừa rồi hắn nghe Ly Thương nói tổ địa ở khắp mọi nơi, còn không có quá nhiều cảm nhận, chỉ cho là một loại nói khoác. Nhưng hôm nay xem ra, điều này căn bản không phải là nói quá. Tổ địa hồn tộc thật sự ở khắp mọi nơi, chỉ là người thường không thể nhìn thấy, không cảm nhận được mà thôi. Chuyện này không liên quan gì đến tu vi cao thấp. Tổ địa hồn tộc kia rốt cuộc là nơi nào? Phải biết rằng cho dù là luân hồi thụ, cũng chỉ có thể thông qua việc phân tán từng cây phân thân, bao phủ toàn bộ tinh không dưới thần thức của mình. Hơn nữa loại thần thức này còn không phải toàn diện, chỉ có vị trí hoặc là phụ cận giới vực của phân thân, luân hồi thụ mới có thể cảm ứng được. Những nơi không có phân thân, nó không thể cảm ứng. Nếu tổ địa hồn tộc thật sự ở khắp mọi nơi, vậy so sánh với điểm này, thủ đoạn của nó còn mạnh mẽ hơn cả luân hồi thụ không chỉ một bậc. Ngay sau đó, Lục Diệp lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu đã có hồn châu rồi, thì có thể làm sâu sắc thêm loại liên hệ này. Trở về tổ địa, vậy ngươi dẫn ta chạy tới nơi đây mà làm gì? Trên lý luận mà nói, ở Vạn Tượng Hải, Ly Thương có thể trở về, không cần thiết lãng phí thời gian đi đường. Ly Thương mỉm cười. Tuy nói chỉ cần có hồn châu, hồn tộc liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của tổ địa, nhưng muốn mở ra thông đạo tiến về tổ địa, không phải tùy tiện vị trí nào cũng có thể. Chỉ có một số vị trí tương đối đặc biệt thì mới được, ví dụ như nơi này. Lục Diệp giờ mới hiểu được tại sao nàng lại tới đây. Như vậy xem ra tổ địa hồn tộc không phải ở trong Thương Nguyệt Tinh Hệ, mà là nơi này có chút đặc biệt, có thể mở ra một thông đạo tiến về tổ địa hồn tộc. Thực lực của ta không đủ, thời gian câu thông ý chí tổ địa có thể hơi lâu, trong khoảng thời gian này phải làm phiền ngươi hộ pháp. Ly Thương nói. Được rồi, ngươi yên tâm. Lục Diệp gật đầu. Ly Thương lập tức ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, hồn lực trên người cuồn cuộn dâng, xem ra là nàng muốn mượn hồn châu của mình để câu thông với tổ địa. Lục Diệp bỗng nhíu mày, truyền âm nói. Y, có phải vừa rồi Ly Thương nói ý chí của tổ địa hay không? Vừa rồi hắn không để ý, giờ phút này mới đột nhiên kịp phản ứng. Tổ địa hồn tộc có ý chí. Chuyện này có chút không tầm thường. Cửu châu cũng có ý chí, nhưng đó là ý chí của tiểu cửu. Rất nhiều giới vực cũng có ý chí thiên địa của riêng mình. Nhưng loại ý chí này không tồn tại một cách rõ ràng, hoàn toàn khác với tiểu cửu. Không biết ý chí của tổ địa hồn tộc là dạng tồn tại gì. Nếu giống như tiểu cửu, vậy thì phiền phức rồi. Có sao? Y Y rõ ràng không để ý lắm, lại đáng thương nhìn Lục Diệp. Lục Diệp, thật sự không thể cùng tỷ tỷ Ly Thương đi tổ địa hồn tộc sao? Không được, chờ Ly Thương rời đi, ngươi đi cùng ta. Y Y biểu môi không nói, nhưng ánh mắt lại đảo liên tục, không biết nàng đang có chủ ý gì. Quay đầu nhìn xung quanh, nơi này tuy rằng hoang vắng, tỷ lệ lớn sẽ không có tu sĩ nào đến quấy rầy, nhưng dù sao cũng phải đề phòng vạn nhất. Nghĩ một chút, Lục Diệp búng tay, lập tức có ba đạo huyết quang bắn ra, trong nháy mắt hóa thành ba thân ảnh. Y Y nhìn kỹ, lập tức kinh ngạc, bởi vì ba thân ảnh này đều là Lục Diệp. Hơn nữa, trong cảm giác của nàng lại không nhìn ra bất kỳ điểm nào khác biệt, thậm chí ngay cả khí tức đều giống Lục Diệp như đúc. Ba thân ảnh này dĩ nhiên chính là ba giọt bảo huyết biến thành. Hai tháng gần đây, ngoài việc nói chuyện phiếm với Y Y ra, Lục Diệp dành thời gian để ngưng tụ bảo huyết của mình. Ngoài trừ một giọt bảo huyết được sinh ra một cách tự nhiên, sau khi hắn tôi luyện thân thể đến mức cực hạn, thì trong hai tháng này Lục Diệp lại ngưng luyện ra thêm hai giọt. Không phải hắn lười biếng mà thật sự, cho dù với nội tình của hắn, việc ngưng tụ ra bảo huyết cũng không hề dễ dàng. Bây giờ hắn cũng chỉ có ba giọt bảo huyết này mà thôi. Lục Diệp, có thật nhiều Lục Diệp. Y Y hừng phấn hồ to, nắm lấy cánh tay Lục Diệp. Lục Diệp có phân thân, nàng biết, nhưng nàng chưa từng thấy nhiều như vậy. Lợi hại không? Lục Diệp đắc ý. Y Y gật đầu lia lịa. Đây là thủ đoạn thần diệu gì, nàng cũng muốn học mà. Nhưng đáng tiếc, nàng liếc mắt một cái đã nhìn ra, phân thân này có liên quan đến tinh huyết của tu sĩ, e rằng nàng không có học được. Rất nhanh, ba phân thân dưới sự chỉ huy của Lục Diệp đã phân tán ra các phương hướng khác nhau, phụ trách cảnh giới. Y Y nhìn ba phân thân rời đi, nghiêng đầu nói. Về sau, khi nào ngươi có việc phải rời đi, để lại một cái cho ta chơi, có được không? Lục Diệp bật cười. Đó là phân thân, không phải là chó mèo. Hơn nữa, phân thân không thể nào cách ta quá xa, nếu không sẽ vô dụng mà thôi. Về giới hạn khoảng cách với bản tôn, phân thân bảo huyết và phân thân thiên phú thụ có sự khác biệt rất lớn. Không biết điểm này có thể được cải thiện theo sự tăng trưởng của tu vi hay không? Y Y lập tức lộ ra thất vọng, chợt phát hiện phân thân này cũng không có gì ghê gớm. Ba phân thân cảnh giới ba phương hướng, nếu có người đến, Lục Diệp có thể biết ngay. Cũng may, nơi này thật sự hoang vu. Đừng nói là tu sĩ, ngay cả bóng dáng của tinh thú cũng không thấy. Ly Thương vẫn ngồi yên, mượn hồn châu, cầu thông với ý chí tổ địa, hồn lực chập chờn không ngớt. Trọn vẹn nửa ngày, bên kia mới có chút biến hóa. Lúc Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy hư không trước mặt Ly Thương như mặt nước gợn sóng. Ngay sau đó không gian vặn vẹo, trong nháy mắt không gian đó hóa thành một màn sương mù. Sương mù không ngừng vặn vẹo, ngay sau đó ngũ sắc quang mang bắn ra. Một lát sau, một đóa hoa sen nở rộ xuất hiện trong tầm mắt của Lục Diệp. Hoa sen giống như thật, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng mỹ lệ. Khi nó xuất hiện, Lục Diệp thậm chí cảm thấy thần hồn mình sinh ra một loại khát vọng, giống như khi bụng đói ngửi thấy mùi thịt. Lập tức hiểu được, thứ giống như hoa sen này có tác dụng rất lớn đối với sự trưởng thành của thần hồn. Hoa sen nở rộ, vị trí nhụy hoa bao phủ trong sương mù, không biết thông đến nơi đâu. Lục Diệp đè nén khát vọng, cẩn thận cảm nhận, mơ hồ cảm thấy lực lượng hư không trong nhụy hoa đang cuồn cuộn, có chút giống như cảm giác của hắn khi ở trong trùng đạo. Không khỏi kinh ngạc, hình dạng hoa sen tuy có chút kỳ quái, nhưng nói do cùng, bản chất của nó chính là một trùng đạo. Một trùng đạo thông hướng tổ địa hồn tộc. Rốt cuộc, tổ địa hồn tộc kia là nơi nào lại có thần thông quảng đại như vậy? Phải biết rằng trùng đạo cơ bản là do trời sinh. Cho dù là tồn tại như luân hồi thụ, cũng không cách nào tạo ra trùng đạo. Chỉ có thể mượn nhờ mối liên hệ giữa bản thể và phân thân để di chuyển qua lại. Nhưng Ly Thương chỉ cần câu thông với tổ địa hồn tộc. Một trùng đạo nho nhỏ đã xuất hiện, vượt quá nhận thức. Gần như ngay lúc Lục Diệp đang kinh ngạc, Y Y đã lặng lẽ rời khỏi hắn, lao về phía hoa sen. Nhưng vừa mới động thân, gáy đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Y Y quay đầu nhìn, Lục Diệp ở phía sau vùng vẫy. Lục Diệp, thả ta ra. Đừng hòng, Lục Diệp hừ lạnh. Sau nhiều năm chung sống, chỉ cần Y Y đảo mắt là Lục Diệp đã biết nàng đang có ý đồ gì. Hắn còn chưa quyết định có nên để Y Y cùng Ly Thương đi tổ địa hồn tộc hay không. Tự nhiên không thể để nàng đi vào như vậy. Nhưng vừa mới bắt được Y Y, một tiếng hổ gầm đã vang lên từ phía trước. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, lập tức ngây người. Bởi vì hổ phách vậy mà đang đứng trên đóa hoa sen đó rồi. Ôi, có nội gián. Lục Diệp ngàn tính vạn tính không ngờ hổ phách lại phản bội mình. Hiển nhiên là đã được Y Y dặn dò. Nếu không, nó không thể làm vậy. Lục Diệp lập tức hiểu ra hành động của Y Y chỉ là hư chiêu. Nếu thành công thì tốt. Nếu không thành công thì cũng có thể thu hút sự chú ý của hắn. Hổ phách có thể nhân cơ hội mà hành động. Y Y là chúng linh do hổ phách chuyển hóa. Nếu hổ phách vào tổ địa hồn tộc, Lục Diệp sao có thể không cho Y Y đi vào? Hổ phách, người làm rất tốt. Y Y bị Lục Diệp xách trên tay, không còn ra vẻ tức giận như vừa rồi. Người, ra đây. Lục Diệp nhìn chăm chăm vào hổ phách. Hổ phách vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, bây giờ lập tức cúi đầu, chột dạ, dời ánh mắt đi chỗ khác. Không thể nào ra ngoài. Đừng quên, chuyện ta đã nói với ngươi. Y Y hướng hổ phách mà hô. Lục Diệp làm sao biết Y Y đã nói gì với hổ phách. Nhưng hổ phách nghe Y Y nói xong, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt né tránh cũng trở nên kiên định. Đúng vậy, thực lực của nó và Y Y càng ngày càng kém xa Lục Diệp. Muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể tiến vào tổ địa hồn tộc. Đây là cơ hội duy nhất và tốt nhất của bọn hắn. Nếu không, chỉ dựa vào tu hành ở Vạn Tượng Hải, vĩnh viễn đừng hòng hiểu được bí mật của hồn tộc. Lục Diệp thở dài, con cái lớn rồi, đúng là khó dạy bảo. Một bên, Ly Thương nhìn hổ phách với ánh mắt sáng rực, tâm trạng phấn chấn. Hổ phách bước lên hoa sen, Lục Diệp còn chưa nhận ra điều gì, nhưng Ly Thương lại biết. Đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy hổ phách có huyết mạch thánh thú. Tổ địa hồn tộc, thân xác phàm tục là không thể vào, chỉ có thánh thú là ngoại lệ. Nếu hổ phách không có huyết mạch thánh thú, đừng nói là bước lên hoa sen, ngay cả chạm vào cũng không thể. Lúc này hổ phách đứng trên hoa sen, chứng minh ánh mắt của nàng trước đó là không sai. Hổ phách chính là thánh thú của hồn tộc. Trước đó chưa xác định thì thôi. Bây giờ đã xác định rồi, Ly Thương cảm thấy dù thế nào cũng phải để hổ phách mang theo Y Y tiến vào tổ địa hồn tộc. Nếu không, đây không chỉ là tổn thất của họ, mà còn là tổn thất của hồn tộc. Chỉ là thái độ của Lục Diệp. Ly Thương quay đầu nhìn Lục Diệp, đang muốn khuyên nhủ, thì thấy Lục Diệp bước ra. Người không ra, ta sẽ bắt người ra. Dứt lời, hắn đứng trên hoa sen, đưa tay túm lấy gáy hổ phách. Ly Thương trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì? Hổ phách có huyết mạch thánh thú, có thể đứng trên hoa sen thì cũng thôi đi. Tại sao Lục Diệp cũng có thể? Chẳng lẽ Lục Diệp cũng có huyết mạch của thánh thú? Lúc này trên hoa sen, Lục Diệp một tay xách Y Y, một tay xách hổ phách. Một người một hổ nhìn nhau đều cảm thấy bất đắc dĩ. Lục Diệp lại ngẩn người. Bởi vì khi hắn đặt chân lên hoa sen kỳ lạ này, thiên phú thụ trong cơ thể bỗng có phản ứng kỳ lạ. Phản ứng này không phải là loại phản ứng khi có ngoại lực xâm nhập vào cần phải thiêu đốt, mà là một loại cảm giác Lục Diệp chưa từng có. Giống như thiên phú thụ trong cơ thể và hoa sen dưới chân này có sự cộng hưởng lạ kỳ. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm nhận lại không có động tĩnh gì nữa. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hoa sen từ từ khép. Lục Diệp giật mình, đang định rời đi, lại kinh hãi phát hiện theo hoa sen khép lại. Thân thể hắn dường như bị dính chặt trên cánh hoa, không thể nào động đậy. Ly Thương vội vàng chạy tới nói. Thông đạo đi đến tổ địa không duy trì được lâu, nó sắp đóng lại rồi. Đạo hữu xin đừng hoảng hốt. Nàng vẫn nhìn Lục Diệp với vẻ kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tổ địa hình như không có bài xích Lục Diệp. Lục Diệp không hề hoảng hốt, chỉ là chuyện này có chút khó hiểu. Vốn hắn còn muốn xem xét tình hình rồi mới quyết định. Có nên để Y Y vào tổ địa hồn tộc hay không? Bây giờ thì hay rồi, không vào không được. Không chỉ Y Y phải vào, mà ngay cả hắn cũng phải vào. Cũng được thôi, vừa lúc trước đó hắn cũng có ý này, có thể tự mình vào tổ địa hồn tộc xem xét là tốt nhất. Lục Diệp vội vàng thi triển hư không linh văn. Trong nháy mắt, ba đạo huyết quang lóe lên, ba phần thân bên ngoài bị thu hồi, hóa thành ba giọt bảo huyết dung nhập vào trong cơ thể Lục Diệp. Hoa sen hoàn toàn khép, biến mất không còn dấu vết. Nơi này cũng không còn dấu vết của trùng đạo. Được bao bọc trong hoa sen, Lục Diệp mới có thể cử động, thả hổ phách và y y xuống, gõ lên đầu hổ phách một cái. Hổ phách ủy khuất, y y mới là chủ mưu mà, nó nhiều lắm chỉ là đồng lõa thôi, tại sao có mình nó bị đánh? Gần như không có cảm giác gì khác thường, Lục Diệp vừa mới dạy dỗ hổ phách xong, hoa sen bao bọc bọn họ bỗng nhiên vỡ tan. Khoảnh khắc này, Lục Diệp không khỏi chấn động tinh thần. Thần hồn hắn vậy mà cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như cá gặp nước, chim về tổ. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mình đang sừng sững giữa một vùng hư không. Tầm mắt bao quát, từng đóa hoa sen khổng lồ in vào trong tầm mắt. Nhìn qua không khác biệt lắm với hình dạng hoa sen lúc trước Ly Thương câu thông cùng với tổ địa, nhưng về kích thước thì hoàn toàn khác biệt. Những đóa hoa sen này có màu đỏ, màu lục, màu hồng, màu vàng, màu tím. Cũng có loại có hai màu, ba màu, cho tới năm màu. Cả thế giới muôn màu muôn vẻ, rực rỡ vô cùng. Đây chính là tổ địa hồn tộc sao? Lục Diệp cảm thấy mới lạ. Lục Diệp cũng coi như đã đi khắp nơi. Riêng tinh hệ hắn đã đi qua vài cái, càng được chứng kiến nhiều kỳ quan hùng vĩ khác nhau trong tinh không. Nhưng thật sự chưa từng thấy nơi nào kỳ lạ như tổ địa hồn tộc. Tuy ở trong hư không, nhưng Lục Diệp chắc chắn đây không phải là tinh không theo nghĩa thông thường. Bởi vì nơi này có một loại năng lượng lạ kỳ trôi nổi tự do. Đó là một loại năng lượng có thể giúp ích rất lớn cho thần hồn. Nói cách khác, tu hành ở nơi như vậy, đối với việc tăng tiến tu vi không có tác dụng gì. Nhưng đối với việc tăng tiến thần hồn lại là điều khó có thể tưởng. Y Y cũng hoa cả mắt, kêu lên. Tuy Ly Thương đã nói với nàng rất nhiều chuyện về tổ địa hồn tộc, nhưng dù sao cũng chỉ là nghe nói. Lúc này tận mắt thấy mới phát hiện, thế giới kỳ lạ này còn đẹp hơn Ly Thương miêu tả. Y Y lập tức yêu thích nơi này, nhất là hoàn cảnh nơi đây, khiến cho nàng có một chút cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Loại cảm giác thoải mái này so với Lục Diệp càng mãnh liệt hơn. Thậm chí ngay cả hổ phách cũng lộ ra nét mặt say mê. Lục Diệp đột nhiên quay đầu nhìn sang Ly Thương. Sao vậy? Ly Thương lúc này đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đạo hữu, tại sao ngươi có thể tiến vào đây được? Ly Thương đầu óc đầy nghi hoặc nhưng lại không biết nên hỏi như nào. Sao chứ? Lục Diệp nhíu mày. Tổ địa hồn tộc, thần sắc phàm tục là không thể nào tiến vào, ngoại trừ thánh thú. Từ xưa tới nay không có sinh linh nào mang thần sắc phàm tục tiến vào nơi này. Cho nên, tại sao ngươi có thể vào đây được? Lục Diệp đang muốn nói là đóa hoa sen kia bao bọc hắn mang vào, nhưng nghĩ lại, nếu thật sự thần sắc phàm tục không thể vào, vậy hắn quả thực không nên vào mới đúng. Hắn bỗng lại nhớ tới lúc hắn đặt chân lên đóa hoa sen. Thiên phú thụ trong người có chút phản ứng kỳ quái, mơ hồ cộng hưởng cùng với hoa sen. Nhưng chờ khi hắn kiểm tra, lại không phát hiện ra điều gì. Chẳng lẽ việc hắn tiến vào nơi này có liên quan gì đến thiên phú thụ hay sao? Nhưng thiên phú thụ có liên quan gì đến nơi này chứ? Ta không biết. Lục Diệp lắc đầu. Ly Thương cũng không cảm thấy Lục Diệp có thể đưa ra đáp án, suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Xem ra là ý chí của tổ địa cho phép người tiến vào, cho nên mới cho người vào. Thần sắc phàm tục không thể vào không phải là do giới hạn của nơi này, mà là do ý chí của tổ địa đang chủ đạo. Nếu ý chí của tổ địa bằng lòng để Lục Diệp tiến vào, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng mà Lục Diệp có gì đặc biệt sao? Là khi ý chí của tổ địa đối đãi như vậy. Nghĩ kỹ lại, Ly Thương phát hiện Lục Diệp quả thật rất đặc biệt, ít nhất là trước khi gặp Lục Diệp, nàng chưa từng nghĩ tới tu sĩ tinh túc cảnh có thể có thực lực mạnh như vậy. Có lẽ đây là nguyên nhân ý chí của tổ địa ưu ái hắn. Nghĩ mãi không ra, không có cách nào tìm hiểu. Tạm thời gác lại nghi hoặc trong lòng, Ly Thương nói. Đi theo ta, chúng ta đi gặp vị trưởng lão đang trấn giữ. Dù sao, chuyến này nàng mang theo thánh thú trở về, còn có Lục Diệp, một nhân tộc. Đều phải chào hỏi vị trưởng lão đang trấn giữ mới được. Hơn nữa, những người của thành Tiên Nguyên cũng phải an trí. Đây không phải là chuyện mà một tu sĩ tinh túc cảnh như nàng có thể làm chủ. Nào ngờ nàng vừa dứt lời, liền có một luồng khí tức cường đại từ xa nhanh chóng lướt tới. Lý Thương vội vàng quay đầu nhìn, Lục Diệp cũng nghiêm mặt, bởi vì người tới rõ ràng là một tu sĩ Nhật Chiếu. Ngay khi nhận được luồng khí tức kia, trong tầm mắt của Lục Diệp liền xuất hiện một điểm sáng. Ngay sau đó điểm sáng kia đã đến gần, hiện ra thân ảnh của một nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, mặc một bộ hắc bào, nhưng đã là tu sĩ Nhật Chiếu, tuổi tác bề ngoài không còn đáng tin rồi. Ly Thương cả kinh vội vàng hành lễ. Bái kiến tộc trưởng. Âm thầm kinh ngạc, mình vừa mới trở về, tộc trưởng sao lại tới? Hơn nữa tuy nàng là người của hồn tộc, cũng tu hành đến cảnh giới tinh túc, nhưng nói thật, nhiều năm như vậy nàng cũng chỉ gặp tộc trưởng hai lần mà thôi, đây là lần thứ ba. Bởi vì bình thường trong tộc chỉ có trưởng lão trấn giữ, tộc trưởng không lộ diện. Tộc trưởng. Lục Diệp biết mình là người ngoài tiến vào tổ địa hồn tộc, nhất định phải đi bái kiến cường giả ở đây. Chỉ là không ngờ mình còn chưa đi bái kiến, người ta đã xuất hiện rồi. Hơn nữa người tới còn chính là tộc trưởng của hồn tộc. Điều này hiển nhiên là đã nhận ra động tĩnh của bên này. Nghĩ kỹ, Lục Diệp nhớ tới cuộc đối thoại giữa Ly Thương và Luân Hồi Thụ lúc trước. Xem ra vị này chính là hồn khuyết. Lục Diệp có thể cảm nhận được, vị tộc trưởng hồn tộc này còn mạnh hơn tất cả những tu sĩ Nhật Chiếu mà hắn đã từng gặp. Người duy nhất có thể sánh ngang có lẽ chính là Mã Bân. Chỉ có điều hiện nay Lục Diệp không có cảm nhận rõ ràng nào về sự mạnh yếu của các tu sĩ Nhật Chiếu, cho nên không thể nào so sánh chính xác. Nhưng vị hồn khuyết này tuyệt đối mạnh hơn những tu sĩ Nhật Chiếu kia rất là nhiều. Đây hẳn là tu sĩ Nhật Chiếu đỉnh cấp. Bái kiến tiền bối. Lục Diệp cung kính hành lễ, y cũng hành lễ theo, ngay cả Hổ Phách cũng cúi đầu. Trong không gian tổ địa của hồn tộc, hồn khuyết mặc một bộ hắc bào, mang dáng vẻ một nam tử trẻ tuổi. Khi đến nơi, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hổ Phách. Vì kiến thức và kinh nghiệm của hắn, tự nhiên nhận ra con bạch hổ này có huyết mạch của thánh thú. Bình thường mà nói, đây tuyệt đối là chuyện khiến hắn vui mừng, đồng thời cũng là chuyện vui của hồn tộc. Nhưng mà lúc này, trong lòng hắn ngoài vui mừng ra, còn có thêm kinh ngạc. Bởi vì tổ địa vậy mà lại có một nhân tộc tới. Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ trước tới nay. Chỉ như vậy thì thôi, điều quan trọng là sự xuất hiện của nhân tộc này dường như đã khiến ý chí của tổ địa bị lay động. Sở dĩ hắn tới đây không phải là vì nhận ra sự xuất hiện của Lục Diệp, mà là do nhận được chỉ thị của ý chí tổ địa, cho nên mới tới nhanh như vậy. Cẩn thận quan sát, người này tu vi không cao, chỉ ở cảnh giới tinh túc, nhưng đã có thể lay động được ý chí của tổ địa, thì không thể đơn giản dùng tu vi để mà đánh giá. Nguồn gốc của tổ địa, những người hồn tộc bình thường như Ly Thương không biết, nhưng hồn khuyết dù sao cũng là tộc trưởng của hồn tộc, sao có thể không biết? Chính là bởi vì biết, cho nên mới không dám có chút nào khinh thường. Giờ phút này, Ly Thương sợ hãi nhìn hồn khuyết, bởi vì trước đó nàng đã lén lút chạy ra khỏi tổ địa hồn tộc, coi như là vi phạm tổ huấn, bây giờ trở về chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Ban đầu nàng còn tưởng rằng chỉ cần gặp vị trưởng lão đang trấn giữ, cùng lắm là bị giam một thời gian, ai ngờ đâu tộc trưởng lại đích thân tới. Nếu chuyện nàng lén chạy ra ngoài bị tộc trưởng biết, vậy thì nguy rồi. Vị trưởng lão đang trấn giữ có lẽ sẽ nương tay với nàng, nhưng mà tộc trưởng tuyệt đối là không. Trong lúc tâm thần bất an, Ly Thương vội vàng mở miệng nói. Tộc trưởng à, ta ở bên ngoài đã phát hiện ra huyết mạch của thánh thú, nhưng không chắc chắn có phải hay không, cho nên mới mang về để cho ngài xem qua. Lúc nói chuyện, Ly Thương không khỏi có chút nghi ngờ, bởi vì sau khi tộc trưởng tới, dường như là càng chú ý tới Lục Diệp hơn là Hổ Phách. Hình như có cái gì đó không đúng. Sau khi nàng nói xong, hồn khuyết mới dời ánh mắt đang nhìn chăm chăm Lục Diệp đi, nhìn Hổ Phách một cái thật sâu rồi khẽ gật đầu. quả thật là huyết mạch của thánh thú. Có thể tiến vào tổ địa đã chứng minh điều này. Nếu không phải huyết mạch của thánh thú, thì ý chí của tổ địa không thể nào cho phép tiến vào. Vậy thì tốt rồi, ta còn sợ rằng mình nhìn nhầm. Ly Thương mừng rỡ, lần này có thể được chuộc tội rồi chứ. Tuy nàng đã lén chạy ra ngoài, nhưng đã mang về huyết mạch của thánh thú. Dù sao thì, đối với tổ địa cũng là một công lao lớn. Nàng không cầu ban thưởng, chỉ cần đừng trách phạt nàng vậy là được rồi. Đúng rồi, tộc trưởng à, ta còn tìm được một vài tộc nhân thất lạc. Ly Thương vội vàng nói. Sao chứ? Hồn Khuyết lộ ra khó hiểu, tộc nhân bị thất lạc là sao? Tộc trưởng, xin hãy xem. Ly Thương vội vàng lấy ra vạn hồn phiên, cung kính đưa cho Hồn Khuyết, sau đó kể lại chuyện ở Tiên Nguyên Thành một cách đơn giản. Hồn Khuyết cầm lấy vạn hồn phiên, yên lặng lắng nghe, vẻ mặt bình tĩnh. Mãi đến khi Ly Thương nói xong, hiểu rõ mọi chuyện, lúc này hắn mới gật đầu. Bỏ đi thân xác, dùng thần hồn để sống sót vạn năm, chống lại ngoại địch. Tâm tính kiên cường như vậy là có tư cách gia nhập hồn tộc ta. Vừa dứt lời, hắn hơi dùng sức, vạn hồn phiên lập tức vỡ tan. Hiển nhiên là hắn không có chút hảo cảm nào với thứ này. Ngay sau đó hồn lực trên người hắn tuôn trào, vạn hồn phiên vỡ nát hóa thành một quả cầu, được hắn cầm trên tay, sau đó lại ném cho Ly Thương. Đã là người mà ngươi mang về, vậy giao cho ngươi an trí. Ly Thương ngơ ngác nhận lấy theo bản năng đáp vân. Nhưng nghĩ lại, mình an trí sao? Mình ở hồn tộc chỉ là một nhân vật nhỏ bé, làm sao có thể an trí được nhiều tộc nhân như vậy? Đang đầu đầu, Hồn Khuyết lại đánh ra một đạo ngũ sắc lưu quang về phía nàng. Tự mình đi chọn một tòa liên lục đi. Nhìn thấy đạo ngũ sắc lưu quang kia, Ly Thương lập tức vui mừng, đưa tay bắt lấy đạo ngũ sắc lưu quang, vui vẻ nói. Đa tạ tộc trưởng. Hồn Khuyết lại nhìn Lục Diệp thật sâu, rồi lập tức rời đi. Lục Diệp hơi thả lỏng, hắn đã gặp qua không ít tu sĩ Nhật Chiếu, nhưng vị tộc trưởng hồn tộc này quả thật khiến cho hắn có áp lực rất lớn. May mà đối phương có vẻ dễ nói chuyện. Chỉ có điều, tình hình ở đây hình như có chút khác so với hắn nghĩ. Ly Thương vẫn nói hổ phách là thanh thú của hồn tộc. Hắn vốn còn tưởng rằng hổ phách tới đây chắc chắn sẽ được hồn tộc quỳ lại. Không đến mức đó thì cũng phải nghênh đón long trọng. Ai ngờ đâu, căn bản không phải vậy. Nhưng tộc trưởng của người ta đã đích thân xuất hiện rồi. Điều này chứng tỏ hổ phách quả thật rất quan trọng đối với hồn tộc. Quay đầu nhìn thấy Ly Thương ở bên cạnh đang vui vẻ, nghịch một tấm lệnh bài ngũ sắc, cười đến mức mắt cong cong, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Đây là gì? Ly Thương cất ngũ sắc lệnh đi, gọi Lục Diệp một tiếng rồi nói. Đi theo ta trước, trên đường ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục Diệp y và Hổ Phách liền đi theo Ly Thương. Dọc đường đi, bọn họ nhìn thấy từng đóa hoa sen khổng lồ. Có đóa đang nở rộ, có đóa chỉ mới là nụ hoa. Hình dáng muôn màu muôn vẻ, ánh sáng rực rỡ khắp nơi. Cảnh sắc của toàn bộ không gian tổ địa hồn tộc vô cùng tươi đẹp, kỳ ảo cực kỳ. Những đóa sen mà người nhìn thấy này chính là liên lục. Ly Thương vừa tìm kiếm xung quanh, vừa giải thích với Lục Diệp. Tổ địa hồn tộc là một nơi rất đặc biệt. Nơi này không có giới vực của ngoại giới, cũng không có nơi nào khác để ở. Chỉ có những liên lục như vậy thôi, tộc nhân của chúng ta đều sống trên liên lục, đó cũng là nhà của chúng ta. Mà liên lục cũng được phân chia phẩm cấp, nhìn màu sắc là biết, từ nhất phẩm đến thất phẩm, màu sắc càng nhiều thì phẩm cấp càng cao. Thông thường mà nói, dưới tam phẩm tương ứng với tộc nhân dưới cảnh giới tinh túc, bọn họ sẽ sinh sống trên liên lục nhất phẩm hoặc nhị phẩm. Tu vi đến tinh túc thì có thể chọn một tòa liên lục tam phẩm, mà đến nguyệt giao mới có tư cách chọn ngũ phẩm. Còn các Nhật Chiếu thì đều ở trên lục thất phẩm. Nàng vừa nói vừa lắc lắc ngũ sắc lệnh trong tay với Lục Diệp. Ta cầm cái này rồi, có thể chọn một tòa liên lục ngũ sắc vô chủ. Nàng là tu sĩ tinh túc, theo lý mà nói thì không thể chọn liên lục ngũ sắc, đó là của nguyệt giao. Nhưng đã được tộc trưởng ban cho ngũ sắc lệnh, đương nhiên là không thành vấn đề. Đối với hồn tộc mà nói, liên lục không đơn giản là nơi để ở, mà còn là nơi để tu hành. Cho dù trong không gian tổ địa hồn tộc, khắp nơi đều tràn ngập năng lượng, có thể giúp hồn lực tăng trưởng, nhưng Liên Lục mới là nơi tập trung năng lượng nhiều nhất. Nói một cách đơn giản, mỗi một tòa Liên Lục đều là bảo địa tu hành, phẩm cấp càng cao thì lợi ích đối với việc tu hành càng lớn. Hồn khuyết ban cho Ly Thương một đạo ngũ sắc lệnh, làm sao Ly Thương có thể không vui? Đây không chỉ đơn thuần là ban thưởng, mà còn có nghĩa là chuyện nàng lén chạy ra ngoài lần này, tộc trưởng không để ý, nàng không cần phải lo mình sẽ bị trách phạt. Xem ra, mang thanh thú trở về, quả nhiên là một công lao to lớn, không những không bị phạt mà còn được thưởng. Kết thúc tập 422 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.